Tình nhân tuổi 18, quyển 1, góc truyện audio.com. Mấy ngày qua không muốn ăn uống, khiến thân thể cô vốn gầy yếu lại càng lảo đảo sắp ngã. 7:30 sáng, cô bày bữa ăn sáng trên bàn đúng giờ. Mà người mặc Âu phục ý màu xanh đậm đi từ phòng ngủ ra phòng ăn. Kiểu tóc của anh rất thời thượng, vài sợi tóc rủ xuống trước mắt. Không có cảm giác lạnh lùng, ngược lại còn khiến gương mặt lãnh khốc tăng thêm vài phần nhu hòa. Anh rất tuấn tú, so với ngôi sao nam đương thời không biết đẹp hơn biết bao nhiêu lần. Dù đã có vô số lần dây dưa nóng bỏng vào ban đêm, nhưng mỗi lần cô nhìn thấy anh, vẫn sẽ đỏ mặt tim đập cộng thêm hô hấp thường xuyên bị loạn nhịp. Vũ Tình Triển bày ra một nụ cười tiêu chuẩn, kéo ghế tựa cho hắn. Đêm qua ngủ ngon không? Anh nghĩ anh không thể ngủ ngon được, em cũng rõ mà, anh không cần phải trả lời chứ. Thang Duy Thạc nói rồi, sau đó ngồi xuống ghế tựa. Vũ Tình bỗng cảm thấy mặt nóng lên như bị thiêu đốt, may mà cô đã sớm liền trang điểm rất tốt, nếu không nhất định sẽ bị hắn phát hiện ra gương mặt đỏ như cái mông khỉ của cô. Đêm qua bọn họ làm 3 lần, một lần cuối cùng cô ngủ mê man trước giờ. Ha ha, thật sự rất khó tưởng tượng, làm sao hắn có thể lực tốt như vậy. Thang Duy Thạc uống một ly nước lọc trước, sau mới bắt đầu ăn cháo trứng muối thịt nạc. Nấu không tệ. Hắn không nhịn được ca ngợi một câu. Được đến hắn khen ngợi, cô lộ ra một nụ cười ngọt ngào, sau đó đặt bánh trứng gà vừa làm ở trước mặt hắn. Ăn cái này đi, để lạnh không ngon. Thang Duy Thạc lập tức ăn một miếng, lại bày ra biểu tình vừa lòng. Tài nấu nướng của em thật sự khá lắm đấy, nếu có một ngày chúng ta chia tay, anh cũng sẽ nhớ kỹ tay nghề của em. Hắn cảm thán nói, một câu vô tâm của hắn, khiến gương mặt nóng của Vũ Tình phục hồi một chút. Cô là người phụ nữ anh dùng tiền để mua, cũng không phải bạn gái, loại quan hệ này sớm hay muộn sẽ phải chấm dứt thôi. Thật đáng buồn là từ 18 tuổi khi cô cho anh lần đầu tiên, đã yêu anh rồi. Vũ Tình không tiếp nhận lời anh nói, giả vờ như không nghe thấy, múc một thìa cháo đưa vào miệng. Vừa ăn vào miệng, trong dạ dày sôi trào lên, cô vội vàng bịt mồm, chạy vào nhà vệ sinh gần đó, Nôn mấy tiếng xong, cô mới từ từ ngẩng đầu, rửa chỗ bẩn bên miệng xong, lại đi vào nhà ăn. Thang Duy Thạc nheo mắt lại nhìn chằm chằm mặt cô, giống như đang nghiên cứu cái gì. Vũ Tình cảm thấy có chút áy náy, người ta đang ăn cơm cô lại nôn. Thật xin lỗi, bỗng có chút không thoải mái, ảnh hưởng anh ăn cơm. Thang Duy Thạc không để ý đến lời của cô, nhìn cô một hồi, lạnh lùng mở miệng. Chu kỳ của em chưa đến bao lâu rồi? Vấn đề của hắn khiến Vũ Tình giật mình, trời ạ, hay là cô mang thai? Bao lâu? Hắn lại lạnh băng hỏi, giống như rất quan tâm vấn đề này. Khóe miệng Vũ Tình lộ ra biểu tình vui mừng lại sợ hãi, trời ạ, cô có con của anh. Tháng trước chưa đến, mùng 7 tháng trước, sao em không nói sớm? Chẳng lẽ một tháng mà chu kỳ của em chưa đến, cả bản thân cũng không chú ý tới sao? Lúc này giọng hắn lạnh như băng, mang theo lửa giận mãnh liệt. Vũ Tình choáng váng, thật không ngờ hắn lại cáu giận như thế. Thật xin lỗi, lúc trước em hơi xem nhẹ vấn đề này. Cô sợ sệt nói, cách chương.